Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, chương 179, kích phát đại trận. Nguyên lai tại trăm năm trước kia lúc này điểm, lục đạo luân hồi đại trận hoàn hảo không tổn hao gì. Tiên gia kiếm khí càng thêm sung túc, nhất định là có người kích phát qua chỗ ngồi này pháp trận, làm cho pháp trận tổn hại. Tiên gia kiếm khí cũng tiêu hao hơn phân nửa. Cho nên tại sau trăm năm, ta nhìn thấy chính là tàn phá cổ trận, cùng với non nửa kiếm khí. Khương Sầm mỉm cười, hắn cho là hắn nhìn qua là nhân, không nghĩ tới nhìn qua là quả. Trước kia lo lắng, đều là buồn lo vô cớ. Cái kia đến tột cùng là ai tại đây hai cái thời gian điểm trong lúc đó kích phát lục đạo luân hồi đại trận, ngoại trừ Khương Sầm Khương Vũ, còn có thể là ai? Nguyên lai chúng ta nhất định là muốn sử dụng chỗ ngồi này lục đạo luân hồi đại trận. Khương Sầm cười nói, Khương Vũ đại hỉ, đã như vậy, chúng ta hãy mau kích phát chỗ ngồi này pháp trận, thông qua luân hồi chi lực, trở lại ngàn năm về sau. Tốt, Khương Sầm vui vẻ đồng ý. Khương Sầm tế ra thức tỉnh chi kiếm, dẫn động tiên gia kiếm khí. Khương Sầm nhắc nhở, chú ý ha hát, lúc này đây chẳng những hội dùng xong hơn phân nửa kiếm khí. Hơn nữa trận pháp kích phát lúc cực lớn động tĩnh, hội đem trận pháp phá hư. Khương Sầm bắt đầu kích phát lục đạo luân hồi đại trận. Hắn đã có một lần kinh nghiệm, lúc này đây kích phát, càng thêm thông thuận, chung quanh tiên gia kiếm khí cùng kiếm khí của mình hoàn toàn dung hợp, không hề bài xích. Nhưng là, luận uy lực, những này tiên gia kiếm khí thật sự muốn so kiếm khí của mình cao hơn quá nhiều. Hắn như chỉ dùng để kiếm khí của mình, dù cho trong nhiều xuất thiên, chơi bẩn, lần vạn lần, cũng vô pháp kích phát lục đạo luân hồi đại trận. Chỉ có dùng tiên gia kiếm khí mới có thể kích phát trận pháp. Khương Sầm ý đồ lĩnh ngộ cái này tiên gia kiếm khí tinh tủy. Nhưng là, cái kia tiên gia kiếm khí trung tựa hồ có vô cùng huyền diệu. Hắn thủy chung vô pháp lĩnh hội, buông tha đi. Hồn lão thản nhiên nói, đừng nói ngươi bây giờ chỉ là ngưng đan tu sĩ. Dù cho đã muốn tiến giai nguyên đan kỳ, thậm chí phi lên tới linh giới, cũng tuyệt đối không thể có thể lĩnh ngộ tiên gia kiếm khí tinh tủy. Cái này tiên gia kiếm khí, tài cán vì ngươi sử dụng, hoàn toàn là bởi vì này chút ít kiếm khí hơn phân nửa đến từ ngũ hành tiên kiếm. Mà ngươi lại là ngũ hành tiên kiếm kiếm linh chuyển thế. Trong tay thức tỉnh chi kiếm lại có ngũ hành tiên kiếm chuôi kiếm cùng mảnh nhỏ. Chỉ bằng vào tu vi của ngươi cùng kiếm thuật tạo nghệ, tuyệt đối không thể có thể thao túng những này tiên gia kiếm khí. Khương Sầm thở dài, hồn lão thuyết đạo để ý đến hắn đều hiểu. Chỉ là trơ mắt nhìn xem chung quanh giống như lần này bàng bạc cùng cường đại vô cùng tiên gia kiếm khí, nhưng ngoại trừ kích phát trận pháp bên ngoài lại không thể vì chính mình sử dụng. Đối với một cái kiếm tu mà nói, thật sự đáng tiếc. Như vậy cũng tốt so là một cái tham tài người đi tới một tòa kim sơn lại chỉ có thể tay không mà về. Tiền bối, Khương Sầm bỗng nhiên trong nội tâm vừa động. Vãn bối tu vi hiện tại quá thấp, đương nhiên là vô pháp hấp thu tiên gia kiếm khí, nhưng là cái này thức tỉnh chi kiếm có được bộ phận đến từ ngũ hành tiên kiếm cực phẩm tài liệu, thậm chí còn có ngũ hành châu. Chúng phải chăng có thể hấp thu bộ phận tiên gia kiếm khí? Hồn lão trầm ngâm một lát, đáp, như thế một cái ý kiến hay. Lão phu truyền cho ngươi một loại pháp quyết, có thể cho bảo kiếm hấp thu tại đây kiếm khí. Nhưng là, có thể hấp thu bao nhiêu, đều xem bảo kiếm phẩm chất và bảo kiếm cùng kiếm khí phù hợp trình độ. Tu vi của ngươi quá thấp, hoàn toàn không sẽ đưa đến bất cứ tác dụng gì. Khương Sầm đại hỉ, hắn lập tức dựa theo hồn lão chỉ điểm, nghĩ cách lại để cho thức tỉnh chi kiếm hấp thu kiếm khí. Hồn lão theo lời pháp quyết, chỉ là dẫn khí pháp quyết, rất dễ dàng nắm giữ. Khương Sầm nếm thử hậu, rất nhanh vào tay, quả nhiên, có một bộ phận kiếm khí sáp nhập vào thức tỉnh chi trong kiếm. Nhưng là Khương Sầm phát hiện, dung nhập tiên gia kiếm khí thật sự có hạn. Hơn nữa, trong đó tuyệt đại bộ phận đều bị ngũ hành châu chia lìa thành 5 cổ kiếm khí cũng hấp thu. Xem ra, đối với cái này ở phía trong tiên gia kiếm khí mà thôi. Chỉ có ngũ hành châu phẩm chất tương đương, tàn kiếm mảnh nhỏ phẩm chất đều không đủ dùng hấp thu đại lượng kiếm khí. Thức tỉnh chi kiếm hấp thu tiên gia kiếm khí chỉ là rất ít một bộ phận. Cùng dùng để kích thích lục đạo luân hồi đại trận kiếm khí so sánh với. Cơ hồ có thể không cần tính. Tại Khương Sầm kiếm khí dẫn động phía dưới, đại lượng tiên gia kiếm khí rót vào dưới người hắn lục đạo luân hồi trong đại trận. Chỗ ngồi này sáu phương đại trận rất nhanh hiện ra trận trận tinh mang. Đủ loại ký hiệu, bắt đầu lóng lánh hiện ra. Thiên địa biến sắc, thiên hôn địa ám, không thấy nhật nguyệt, chỉ có cổ trận ký hiệu lóng lánh ở chung quanh giữa không trung. Như sao thần lóng lánh, Khương Sầm Khương Vũ đặt mình trong đó. Giống như ảo cảnh, tốt một tòa lục mang tinh trận. Khương Vũ khen, ta bỗng nhiên mơ hồ nhớ rõ, ta tại tiên giới, cũng đã gặp một tòa cùng loại đại trận, đương làm trong trận pháp tất cả ký hiệu toàn bộ tháp. Sáng lúc, một đạo ngũ quang thập sắc màn sáng trong lúc đó phóng lên trời, đem trận pháp cùng ngoại giới ngăn cách ra. Chú ý, Khương Sầm nhắc nhở một tiếng. Lục đạo luân hồi đại trận đã muốn kích phát, không thể nghịch chuyển, chúng ta muốn xuyên thẳng qua luân hồi. Nhưng vào lúc này, Khương Vũ đột nhiên, a hát, một tiếng, sau đó thân hình không tự chủ được hướng trận pháp bên ngoài bay đi. Phảng phất có một cổ vô hình chi lực, tại lôi kéo lấy Khương Vũ, đem nàng bài xích tại trận pháp bên ngoài, bắt lấy ta. Khương Sầm phản ứng cực nhanh, hắn thả người nhảy lên, bắt được Khương Vũ cánh tay, đồng thời hắn tay kia cầm thức tỉnh chi kiếm, đem bảo kiếm ra sức đại trận trận thạch bên trong. Không ổn, hồn lão đại kinh, hắn cũng tuyệt đối không ngờ rằng, tại cuối cùng này trước mắt, lục đạo luân hồi đại trận, vậy mà đối với Khương Vũ sinh ra bài xích, Khương Sầm cực lực giãy giụa. Hắn cảm giác được cái kia cổ vô hình bài xích chi lực càng ngày càng mạnh. Cơ hồ không cách nào nữa bắt lấy Khương Vũ, mà thức tỉnh chi kiếm trận thạch nơi. Vậy mà nứt ra rồi từng đạo khe hở. Cái này khe hở càng ngày càng dài. Vậy mà rất nhanh lan tràn đến cả lục đạo luân hồi đại trận. Buông tay a, Khương Vũ cười khổ một tiếng. Nếu không rút ra bảo kiếm, đại trận muốn qua đời. Khương Sầm làm sao không rõ, nhưng là hắn nếu là rút ra bảo kiếm, tựu không còn có chèo chống cố định chỗ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vũ bị kéo xuất trận pháp bên ngoài. Đã nói cùng đi, phải đi, cũng muốn cùng đi. Khương Sầm nói ra, cùng lắm thì, chúng ta đều không cần cái này lục đạo luân hồi đại trận. Còn muốn những biện pháp khác trở lại ngàn năm về sau. Còn có những biện pháp sao khác. Khương Vũ lắc đầu, nàng rất rõ ràng, thật sự không có rất tốt phương pháp xử lý. Nếu không, xuyên thẳng qua luân hồi hạng hung hiểm. Nếu có những biện pháp khác, Khương Sầm tại sao phải lựa chọn đi cái này một con đường. Ngươi đi đi, Khương Vũ đột nhiên buông tay, cũng ngược dùng sức đẩy. Đem Khương Sầm đưa về trong trận pháp tâm, mà chính nàng tắc chính là như diều đứt dây, bị cực nhanh kéo ra trận pháp bên ngoài. Khương Vũ, Khương Sầm khẩn trương, lúc này trận pháp đã hoàn toàn kích phát, này tòa ngăn cách trong trận pháp bên ngoài màn sáng bình chướng. Hắn đã muốn vô pháp xuyên thấu. Ca ca, Khương Vũ mỉm cười, ta nhất định còn có thể nhìn thấy ngươi. Khương Sầm bị luân hồi chi lực xoáy lên, Trước mắt hắn Khương Vũ thân ảnh dần dần mơ hồ, thẳng đến hắn triệt để bị luân hồi tọa động cuốn vào. Hắn vẫn còn hô Khương Vũ danh tự. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tại Khương Sầm biến mất trong nháy mắt, cả đại trận sụp đổ, vô số trận thạch mọi nơi vẩy ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.